Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1540, quỳ xuống thỉnh tội. Tha cho ngươi khỏi chết, danh Uyển Hoa Phủ, cửa hàng giá rẻ, Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện, làm cho ban đầu vốn đã kết thúc cục diện, lại nổi sóng, bất luận là Đỗ Yêu, vẫn là Duẫn Thiếu Kiệt. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên Hội ở thời điểm này hiện thân. Tại Đỗ Yêu lấy cái chết bức bách uy hiếp dưới, Duẫn Thiếu Kiệt đã quyết định lui ra cửa hàng giá rẻ. Diệp Thiên xuất hiện, để Duẫn Thiếu Kiệt không khỏi cảm thấy co quắp bất an. Đêm trước tại cửa hàng giá rẻ bên ngoài, bị Diệp Thiên một chân đá phế tình hình, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như hiện lên ở trong đầu hắn. Duẫn Thiếu Kiệt cảm thấy cái nào đó đã khôi phục như thường vị trí, lại bắt đầu ẩn ẩn bị đau lên, một tay bưng bít lấy chỗ đó, tay kia thì để vào túi quần, lặng lẽ bấm Vương Văn Hoa điện thoại. Diệp Thiên đến, ác mộng buông xuống. Nha a, không nghĩ tới ngươi khôi phục được vẫn rất nhanh. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, thoải mái không bị trói buộc, ánh mắt rơi vào Duẫn Thiếu Kiệt trên mặt, trước tiên mở miệng, đánh vỡ cửa hàng giá rẻ bên trong giống như chết yên tĩnh. Duẫn Thiếu Kiệt chi bằng có thể làm cho mình trên mặt tươi cười, nhưng hắn vẻ mặt vui cười lại so với khóc còn khó coi hơn. Hai chân dường như bị gắt gao đóng ở trên mặt đất, lại không còn cách nào hướng về phía trước xê dịch một bước. Đỗ Yêu thủy không nhìn thẳng Diệp Thiên tồn tại, lặng yên không một tiếng động để xuống dao dọc giấy, theo trong ngăn kéo tìm ra băng dán cá nhân lớp 911. Băng bó trên cổ trắng vết thương, Diệp Thiên dựa vào lấy kệ hàng, theo xé mở một đầu sô-cô-la, ném vào bên trong miệng, say sưa ngon lành miệng lớn nhai nuốt lấy, trong tầm mắt hướng Duẫn Thiếu Kiệt ánh mắt bên trong. Giờ khắc này cũng biến thành không gì sánh được âm trầm rét lạnh, giống ra khỏi vỏ lưỡi đao phía trên hàn mang, chấn động lòng người, mồ hôi lạnh từng cái theo Duẫn Thiếu Kiệt trên mặt lăn xuống. Không chỉ có là trên mặt, hắn toàn thân trên dưới đều thấm ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi, trong khoảnh khắc đem nàng quần áo thấm ẩm ướt, lại không một tấc khô ráo địa phương. Liên tục há miệng, nhưng thủy chung một câu cũng nói không nên lời. Hai bảo tiêu cũng không biết lúc này xuất hiện tại trước mắt khách không mời mà đến, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tuy nhiên lòng có nộ khí, nhưng ở chưa lấy được Duẫn Thiếu Kiệt tiến một bước chỉ thị trước, bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Diệp Thiên mi đầu nhăn lại, nổi giận nói. Ngươi câm, vẫn là chết, không nghe thấy ta nói chuyện. Trên thực tế, Diệp Thiên đối Duẫn Thiếu Kiệt thương thế, trong vòng một ngày khôi phục như thường hiện trạng, cảm thấy phi thường tò mò. Duẫn Thiếu Kiệt lúc đó thương thế nghiêm trọng đến mức nào, Diệp Thiên lại quá là rõ ràng. Lấy hiện giai đoạn toàn cầu chữa bệnh mức độ, căn bản không có khả năng để Duẫn Thiếu Kiệt cái chân thứ ba phục hồi như cũ. Mà Duẫn Thiếu Kiệt bản thân cũng không phải võ giả, cũng không có đủ tự mình tu phục năng lực. Diệp Thiên hoài nghi Duẫn Thiếu Kiệt gặp phải chánh thức cao nhân. Nắm thảo, ngươi mẹ, phách lối cay rắm a, liền công tử nhà ta đều không để trong mắt, nhà ngươi chán sống lệch ra đi. Bảo tiêu đại hổ cũng nhịn không được nữa, đáy lòng lửa giận, chửi hình lên lấy, bá khí mực phần tháo kính dâm xuống, một đôi hung ác như tàng ngao giống như ánh mắt, cực kỳ xâm lược tính nhìn chằm chằm Diệp Thiên nhất cử nhất động, lúc nào cũng có thể hướng Diệp Thiên nhào tới. Mẹ nó, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống, cho công tử nhà ta xin lỗi, thỉnh cầu hắn chế tài ngươi. Một cái khác tên là Đỏ Thẫm bảo tiêu, nhìn thấy đồng bạn mở miệng phát ra tiếng, ngay trước Duẫn Thiếu Kiệt mặt, tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, tháo kính dâm xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất, hướng về Diệp Thiên bên này gần lại gần mấy bước. Một đôi đen nhánh như tấn sắt chế tạo ngón tay, phát ra trận trận, đùng đùng. Sao không dứt, thanh thúy điếc tay bạo hưởng, trầm giọng quát lớn, nha, ngươi còn không quỳ xuống. Tại công tử nhà ta trước mặt, là long liền phải cuộn lại, là hổ liền phải nằm sấp. Nhà ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở phách lối. Quỳ, phía dưới, mời, tội. Có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi, sau này quãng đời còn lại, đều khó có khả năng rời đi xe lăn. Đỏ thẫm khí thế, so đại hổ càng thêm nóng nảy, mơ hồ trong đó còn tản mát ra một cỗ mùi máu tanh. Đây là một loại hai tay dính đầy huyết tinh về sau. Một cách tự nhiên toát ra khí thế, hai bảo tiêu biểu hiện, nếu là đổi tại hắn trường hợp. Đối mặt với người khác, Duẫn Thiếu Kiệt nhất định sẽ cảm giác sâu sắc vui mừng. Sau đó trùng điệp có thưởng, nhưng lúc này, đối mặt người là Diệp Thiên, vốn là tại lửa giận phía trên Diệp Thiên. Hai bảo tiêu lời nói, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, sợ mình bị chết không đủ sớm. Ba, nghĩ được như vậy, Duẫn Thiếu Kiệt nổi lên lực khí toàn thân. Hai cái lại nặng lại vang cái tát, rơi vào hai bảo tiêu trên mặt. Hai bảo tiêu nhất thời thì mộng, nghi hoặc không hiểu nhìn qua Duẫn Thiếu Kiệt. Bọn họ cảm thấy Duẫn Thiếu Kiệt có phải hay không não tử nước vào. Nhưng lời này, bọn họ cũng không dám nói, càng không dám lộ ra nửa điểm bất mãn biểu lộ. Công tử, cái này... Đỏ thẫm bưng bít lấy nửa bên sưng trướng giống như là đầu heo giống như gương mặt. Ấp úng nhỏ giọng hỏi. Bành, lời còn chưa dứt, hắn bụng dưới, lại bị Duẫn Thiếu Kiệt phi lên một chân. Trùng điệp đá trúng, cả người một tiếng hét thảm, ngồi liệt trên mặt đất. Duẫn Thiếu Kiệt khí toàn thân phát run, trong mắt nhấp nhô giết người tàn bạo ánh mắt. Một cục đờm đặc phun tại đỏ thẫm trên mặt, tức hồn hển giận dữ hét, "Thảo ni tổ tông 18 đời, nơi này có hai ngươi nói chuyện phần sao? Ma gớt bích, lão tử để cho các ngươi nói chuyện sao? Thảo, các ngươi biết trước mắt vị này là ai sao? Nói ra, ta sợ đem hai ngươi phế vật cho dọa chết tươi." Duẫn Thiếu Kiệt nghiêm nghị gầm thét, lại phi lên một chân, đem đại hổ đá té xuống đất, mấy ngụm cục đàm nôn tại đại hổ trên thân. Tuy nhiên lúc này Duẫn Thiếu Kiệt mặt ngoài nộ khí trùng thiên, hận không thể giết hai bảo tiêu, nhưng nội tâm lại âm thầm cảm tạ hai bảo tiêu, giống đần độn một dạng cưỡng ép ra mặt, gián tiếp cho mình tạo nên hướng Diệp Thiên cho thấy tâm trí cơ hội. Đồng thời càng là vì cho Diệp Thiên xuất khí, bành bành. Phanh phanh phanh, Duẫn Thiếu Kiệt hai chân, lại nhanh chóng như gió bão mưa rào. Trùng điệp đá rơi vào hai bảo tiêu trên thân. Cứ việc Duẫn Thiếu Kiệt không là võ giả, nhưng hắn mặc lấy tính chất cứng rắn đầu nhọn dày ra. Mỗi một chân đá ra, đều dùng hết toàn lực, đau đến hai bảo tiêu ngao ngao kêu to lên. Dù vậy, một mặt mộng bức hai bảo tiêu cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tùy ý Duẫn Thiếu Kiệt đối thân thể bọn họ áp dụng bạo kích tàn ngược. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Duẫn Thiếu Kiệt thì mệt mỏi như con chó chết giống như. Thở hồng hộc lấy, hắn lặng lẽ quét mắt một vòng Diệp Thiên thần sắc. Diệp Thiên vẫn như cũ ánh mắt âm hàn, trên mặt nộ khí. Duẫn Thiếu Kiệt thở dài ra một hơi, quơ lấy một bên gỗ thật ghế, điên cuồng hướng hai bảo tiêu đập lên người rơi. Ba, ghế cùng thân thể va chạm tiếng nổ vang, quanh quẩn tại trong tiệm. Không bao lâu, rắn chắc ghế, thình lình bẻ gãy thành vài đoạn, mà hai bảo tiêu sớm đã đầu rơi máu chảy, máu me đầy mặt, nằm trên mặt đất miệng lớn hô hấp lấy. Hình dáng như bùn nhão giống như toàn thân quất xúc, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Duẫn Thiếu Kiệt lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, ném trong tay vỡ vụng ghế, thấp thỏm lo âu ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên, mà lần này, hắn lại phát hiện, Diệp Thiên đã không thấy, chỉ có sô-cô-la giấy đóng gói, còn ném xuống đất, mặt đất thậm chí còn vẩy xuống lấy một tầng khói bụi. Duy chỉ có không thấy Diệp Thiên, dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Hô hô hô, Duẫn Thiếu Kiệt sở trường mấy cái ngụm chọc khí, thân hình chuyển một cái, thình lình nhìn đến Diệp Thiên chính ngồi xổm ở hai nữ nhân viên cửa hàng bên người. Làm Duẫn Thiếu Kiệt thấy rõ Diệp Thiên động tác trên tay lúc, Duẫn Thiếu Kiệt, a, một cuống họng tiếng thét chói tai theo trong cổ họng phát ra, sau đó hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mặt mũi tràn đầy kinh khủng muôn dạng biểu lộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?